Ngụy Tấn Người Ăn Cơm. Tác giả: Úc Vũ Trúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1219: Giấy xin nghỉ. Giấy xin nghỉ hôm nay có việc ra ngoài, cho nên xin nghỉ một ngày. Tấu chương xong, hết chương.